Yêu Long Cổ Đế, chương 642 tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đây là đang làm gì? Hắn tại nuốt chừng cái kia lôi kiếp, cái này sao có thể? Trời ạ, cái kia lôi kiếp cường hãn trình độ, cho dù chỉ là cảm thụ cũng đều để cho ta toàn thân run rẩy, hắn vậy mà tài. Nuốt chừng, vũ thần trên mặt lộ ra không cách nào hình dung khiếp sợ, Đoạn Thiên Sinh mặc dù không phục Tô Hàn, nhưng cũng tại lúc này lộ ra run sợ, cái kia vương gia đám người, càng là lui lại mấy bước gần như là gào thét lên tiếng. Cho dù là tại Tô Hàn thân bên trên thường thấy kỳ tích xuất hiện Phượng Hoàng Tông đệ tử, giờ phút này cũng đều là miệng há lớn, không thể tin được. Tông chủ, đã vậy còn quá kinh khủng. Mà tại tất cả mọi người khiếp sợ cùng run sợ thời điểm, cái kia bay rớt ra ngoài Tô Hàn, lại là cười to lên. Ha ha ha ha, tổ mỗ mong muốn thiên kiếp, có thể thiên kiếp không xuất hiện, không muốn tại chiến trường viễn cổ này bên trong, còn có như thế tạo hóa. Như thế, cũng bớt đi thời gian của ta. Chấm, lời của hắn, lần nữa làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ trong đó. Tạo hóa, hắn đem này lôi kiếp, xưng là tạo hóa. Biến thái, đơn giản liền là một cái đồ biến thái, một người điên. Oanh, cái kia lôi kiếp ban đầu có dài trăm trượng, cánh tay độ lớn, nhưng giờ phút này oanh kích Tô Hàn nháy mắt lại là đã biến thành khoảng 80 trượng. Mà Tô Hàn nơi này, những cái kia lôi điện bị hắn hấp thu toàn bộ đều áp chế ở đan điền bên trong, tạo thành một cái quả cầu sét. Này quả cầu sét không lớn, là bởi vì Tô Hàn áp xúc đè thêm co lại, trong đó có cực kỳ năng lượng kinh khủng. Những năng lượng này, Tô Hàn không có ý định dùng để công kích mà là dùng tới. Rèn đúc thể xác ngưng tụ thân phận. Nếu là vào ngày thường bên trong, mong muốn đột phá thể xác tu vi, cho dù là có những cái kia huyết tinh, có thể không hạn chế tăng cường, nhưng cũng cần rất nhiều thời gian. Như trước đó, thời gian 3 năm, tăng thêm thánh tử tu di giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua làm gấp 2, tương đương với trọn vẹn 6 năm, Tô Hàn thể xác tu vi, mới từ long linh cảnh đỉnh phong, đi đến long thần cảnh sơ kỳ. Càng là về sau, thì càng gian nan, cần thời gian cũng càng nhiều. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, muốn chân chính nhường thể xác tu vi, đi đến long thần cảnh trung kỳ ít nhất cũng cần 5 năm, mà hậu kỳ thì cần muốn 10 năm, thậm chí nhiều hơn. Đến mức đỉnh phong, sợ là ít nhất cần 20 năm, mà nghĩ muốn đạt tới thể xác long hoàng cảnh. Sợ là ít nhất cần 50 năm, thời gian này, hoàn toàn liền là gấp bội tới tính toán, Tô Hàn không quan tâm thời gian, lại cũng sẽ không đi lãng phí thời gian. Bây giờ, có kiếp này lôi tồn tại, vừa vặn có thể rèn đúc thân thể của hắn, nhường thể xác hấp thu huyết tinh tốc độ cấp tốc tăng tốc. Mà lại, tại lôi kiếp rèn đúc phía dưới, chẳng những là thể xác kiếp này lôi trong đó ẩn chứa lôi điện thuộc tính cũng có thể nhường Tô Hàn, ngưng tụ ra thuộc về chính hắn đạo thứ nhất phân thân. Lôi điện phân thân, trong thiên hạ này, cái gì lôi điện mạnh nhất, không phải pháp tắc lôi điện cũng không phải ma pháp lôi điện, đúng là thiên kiếp lôi điện. Mà lôi điện chủ công liền là công kích như thật dung hợp cái thiên kiếp này chi lôi, ngừng tụ lôi điện phân thân, cái kia Tô Hàn lôi điện phân thân, sẽ mạnh kinh khủng. Oanh, quyền thứ hai cùng lôi điện tiếp xúc cái kia lôi điện lần nữa nhỏ 20 trượng, chỉ còn lại có khoảng 60 trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải là lôi điện bị oanh diệt mà là cái kia 20 trượng, đều đã bị Tô Hàn cho hấp thu chuyển hóa thành lôi điện thuộc tính tồn tại ở bên trong thân thể. Mà Tô Hàn, tại lần này oanh kích về sau, vẫn là bắn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn sụp đổ. Kiếp này lôi uy lực đích thật là mạnh, mạnh kinh khủng. Nếu không phải là Tô Hàn thể xác ban đầu liền đã đạt đến long thần cảnh sơ kỳ cấp độ, giờ khắc này ở này hai lần oanh kích phía dưới, sợ là cũng sớm đã băng diệt. Rầm rầm rầm, sau đó, Tô Hàn không do dự, liên tiếp ba quyền, đem cái kia lôi điện triệt để hấp thu. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn áo quần rách nát, toàn thân máu tươi, có vô số dữ tợn vết thương tại hắn thân bên trên xuất hiện. Cả người hắn, nhìn một cái, liền như là một cái huyết nhân, cái kia sợi tóc đều bị máu tươi cho nhuộm thành huyết hồng. Tông chủ, thấy lôi kiếp rốt cục biến mất, thượng quan minh tâm đám người vội vàng chạy tới, đỡ lấy Tô Hàn, ân cần nói. Tông chủ, người không sao chứ? Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu, mà Đoạn Thiên Sinh đám người, thì là vẻ mặt có chút âm trầm, thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng đang xoắn xuýt. Bọn hắn đang xoắn xuýt, đến đây có nên hay không thừa dịp giờ phút này, ra tay với Tô Hàn, đem đánh giết không nói, còn có thể cầm lại chính mình bản mệnh kim huyết. Bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn không cách nào tính toán giờ phút này Tô Hàn thương thế, đến cùng đạt đến một loại trình độ gì, mà bọn hắn một khi động thủ, nhất định phải lôi đình, bằng không mà nói, Tô Hàn dùng cái kia bản mệnh kim huyết đem bọn hắn cho đánh giết, chẳng qua là chớp mắt mà thôi. Càng nghĩ, sau cùng, Đoạn Thiên Sinh vẫn là thầm thở dài một tiếng, cuối cùng không có cái này dũng khí ra tay với Tô Hàn. Đến mức Vương gia Từ Đệ, vốn chính là Tô Hàn buông tha, đối với Phượng Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu thù hận mà lại gia nhập Phượng Hoàng Tông, còn có thể tăng thực lực lên, tại chiến trường viễn cổ này trong đó bảo mệnh, cớ sao mà không làm. Ngược lại liền xem như đạt được thánh nhân xương đầu, cái kia cũng không phải công lao của bọn hắn, sau cùng được lợi người, chỉ có thể là Vương gia hai vị công tử. Vương Mục cùng với ca ca của hắn, Vương Lăng. Cuối cùng Vũ Lâm Tông, cái kia Vũ Thần căn bản cũng không có muốn rời khỏi ý nghĩ, liền xem như vì thượng quan minh tâm, hắn cũng nhất định phải lưu lại. Tại mọi người các loại ý nghĩ bên trong, Tô Hàn ngồi xếp bằng, khóe miệng mà mang theo một tia cười lạnh. Đối với ý nghĩ của mọi người, hắn cũng sớm đã có đoán trước, nhất là Đoạn Thiên Sinh đám người, như dám ra tay, trong nháy mắt liền sẽ bị Tô Hàn cho diệt sát. Thấy Đoạn Thiên Sinh đám người không có ra tay, Tô Hàn cười lạnh càng đậm, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, rất nhiều máu tinh xuất hiện. Trọn vẹn 1.000 miếng, này chút huyết tinh, đều là ma anh cấp bậc trở lên. Cùng lúc đó, Tô Hàn tay phải vung lên, lập tức có một mảnh lôi màn xuất hiện, đem chính mình nơi này hết thảy đều cho phong tỏa, không để cho người khác thấy. Mà nhìn thấy này lôi màn đánh ra, Đoạn Thiên Sinh song đồng lần nữa co rụt lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình may nhờ không có tìm chết. Tô Hàn có đánh xuống này lôi màn thực lực, cái kia bóp nát bản mệnh kim huyết càng là dễ như trở bàn tay. Tông chủ muốn tu luyện, chư vị tạm thời trước tiên ở nơi này chờ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân cao giọng nói. Lôi màn bên trong, Tô Hàn bàn tay vung lên, những cái kia huyết tinh lập tức trôi nổi hư không, phanh phanh phá toái, hóa thành xương máu. Huyết vụ này bên trong, truyền ra thê lương thù hận tiếng gào thét, hiển nhiên đều là những cái kia bị đánh chết vực ngoại thiên ma linh hồn phát ra. Tô Hàn không nói hai lời, lòng linh đế thuật lập tức thi triển, bàng bạc thôn phệ chi lực tuôn ra hiện ra, miệng của hắn kéo ra, giống như cái động không đáy, cái kia kinh người xương máu tất cả đều ở đây khắp tại cái kia gào thét thảm thiết bên trong, bị Tô Hàn cho nuốt vào. Theo này loại nuốt chừng, Tô Hàn toàn thân trên dưới vết thương, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực kỳ kinh người khôi phục. ES op cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.